Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 385, ghét nhất các người những này chó đại hộ. Góc truyện audio.com. Thế giới trong gương New York, nơi này là New York, nhưng là lại không phải New York. Nơi này là New York trong gương không gian. Ở chỗ này, hết thảy trái với vật lý thường thức tồn tại đều là hợp lý. Tỷ như trên bầu trời treo ngược lấy cao ốc Empire State. Cũng như là địa chất đứt gãy đường đi, có lẽ người sẽ thấy một chiếc xe hơi từ trong lòng đất bỗng nhiên mở ra. Có lẽ người sẽ thấy thiên địa treo ngược, có lẽ người sẽ thấy trên bầu trời như là mạng nhện cầu vượt yên tâm. Đó cũng không phải nước Mỹ chính phủ phát hiện ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thực hiện bọn hắn hắc khoa kỹ đột phá. Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là thế giới hiện thực. Trong cái thế giới này, New York hết thảy đều là Chu Diệp cùng Ensign One trong tay đồ chơi. Tùy ý bọn hắn xoa dẹp vòi tròn toàn bộ New York liền như là cự trong tay người khối Rubik. Một hồi biến ảo một cái bộ dáng. Nhưng là cuối cùng, New York biến thành một cái vô số đứt gãy loại cực lớn hình lập phương tốt a ta thừa nhận so với can thiệp hiện thực đến. Tinh thần lực của ta kém xa tít tắp người đứng tại hình lập phương một góc Ensign One bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Xem ra ngươi tiến bộ 16 tốc độ hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta a ngươi bây giờ. Đơn thuần trên kỹ xảo tới nói, đã nhanh vượt qua ta, can thiệp không gian là ma pháp sư lợi dụng ma lực của mình để dẫn dắt không gian sinh ra biến hóa một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này bị bọn hắn dùng làm chế tạo ra đối với mình có lợi chiến trường. Vì thắng được chiến đấu đánh tốt cơ sở. Tại khai chiến trước, bọn hắn liền ước định riêng phần mình muốn đem chiến trường biến hóa ra một loại hình dạng. Ensign One lựa chọn là duy trì nguyên trang, mà Chu Diệp lựa chọn là loại cực lớn hình lập phương. Nhưng là rất hiển nhiên, hai người so đấu dưới, Ensign One thua một nước. Đây là hai người thứ 87 lần tỉ thí Ensign One là từng bước một nhìn xem Chu Diệp trưởng thành. Từ vừa mới bắt đầu. Ensign One nhẹ nhõm lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể để Chu Diệp làm hết thảy vô dụng công. Càng về sau Ensign One muốn toàn lực ứng đối tài năng ngăn cản Chu Diệp cướp đoạt quyền chủ động của chiến trường. Lại càng về sau hai người thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sau đó đến bây giờ, cho dù Ensign One toàn lực ngăn cản, cũng không thể thay đổi Chu Diệp cầm tới chiến trường quyền chủ động. Dạng này thắng bại nghịch chuyển chỉ dùng một tháng nhiều một chút Ensign One không thể không thừa nhận. Có một loại người, hắn trời sinh liền là ma pháp sủng nhi, hắn lĩnh ngộ ma pháp tốc độ vượt xa quá những người khác. Chu Diệp liền là loại người này, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là thói quen tại lợi dụng mình khổng lồ tinh thần lực đến lấy lực áp người. Càng về sau chậm rãi học xong lấy lực phá xảo. Lại sau đó lấy xảo phá xảo, Ensign One không thể không thừa nhận, hiện tại Chu Diệp tại phương diện kỹ xảo đã không thua cho mình. Hiện tại có hay không có thể thực chiến diễn luyện, một thân pháp bào màu trắng Chu Diệp trôi nổi ở giữa không trung. Cười hỏi, hắn đã chờ mong thật lâu thực chiến diễn luyện, vì thế hắn còn cố ý cho Ensign One chuẩn bị một chút tiểu kinh hỉ là nên bắt đầu chiến đấu diễn luyện. Ensign One gật đầu nói, như vậy ngươi phải cẩn thận, ta chuẩn bị xong, tới đi, Chu Diệp nói xong, vung tay lên, được xếp thành một cái hình lập phương New York theo từng đợt tiếng oanh minh. Rất nhanh khôi phục nguyên trạng, nhưng là trở về hình dáng ban đầu sau New York không có dừng lại. Những cái kia nhà cao tầng như là xếp gỗ bị để nằm ngang. Tất cả có độ cao cao ốc đều biến thành một khối to lớn lôi đài bia. Mà giờ khắc này Chu Diệp dưới chân dẫm lên liền là một khối nhà chọc trời cửa sổ thủy tinh. Ngươi xác định hoàn cảnh như vậy đối ngươi có lợi sao? Ensign One nhìn một chút biến thành mênh mông đại lôi đài New York hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cho đối thủ chế tạo một chút áp lực sao? Tỷ như nghiền ép bánh răng cái gì không cần Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ma pháp của ta không cần như vậy tốn sức tới đi. Như vậy ta muốn bắt đầu, Ensign One nói xong, lắc người một cái, dưới chân trên không trung liền chút mấy lần. Mỗi lần nàng có một chút địa phương đều sẽ hiện ra một cái hình tròn ma pháp trận. Theo nàng mỗi lần mũi chân dẫm lên ma pháp trận, thân hình của nàng tựa hồ liền nhanh thêm mấy phần. Đến cuối cùng, Ensign Hoan tốc độ đã nhanh lộ ra như một làn khói tàn ảnh. Thật không hiểu rõ các ngươi cái này lưu phái pháp sư vì cái gì như vậy ưa thích vật lộn. Chu Diệp nói xong giơ chân lên, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, lập tức trên trăm cái màu vàng hình tròn ma pháp thuật thức xuất hiện ở trên mặt đất. Mà giờ khắc này Ensign Hoan vừa vặn bay đến một cái ma pháp trận trên không. Chu Diệp mỉm cười, ngươi sẽ không phải lần thứ nhất thực chiến diễn luyện liền thua cho ta đi. Theo Chu Diệp lời nói, trên mặt đất tất cả màu vàng ma pháp thuật thức đồng thời phun ra một đạo đường kính chừng một mét thông thiên cột sáng giờ khắc này. Trên bầu trời mặt trời phảng phất đều mờ đi mấy phần. Tràn ngập người hai mắt chỉ có cái này mấy trăm đạo thông thiên màu vàng cột sáng tản ra lóa mắt quang huy. Ensign Hoan hiểm hiểm ở giữa không trung một đi cà nhắc. Mới tránh khỏi dưới chân xông ra cột sáng. Nhìn xem tràn ngập phương viên một cây số cột sáng nàng đều có chút bó tay rồi. Giờ khắc này nàng đều có chút ghen ghét Chu Diệp tên đáng chết này. Gia hỏa này hoàn toàn không sợ ma lực khô kiệt à, cái khác pháp sư vì có thể không phát hai lần ma pháp liền biến thành pháo lép. Cho nên không thể không bỏ xuống pháp gia tôn nghiêm đi cùng thịt người đọ sức. Mà con hàng này đâu? Hắn cái này một pháo đoán chừng đều là cái khác pháp sư một thân ma lực tổng cộng. Chó nhà giàu Ensign Hoan đi theo Chu Diệp cũng học không ít ngôn ngữ. Câu này là nàng nhất thường xuyên dùng. Bởi vì đây là nàng dùng để hình dung Chu Diệp, so từ bản thân cái kia yếu ớt ma lực, Chu Diệp gia hỏa này ma lực đơn giản liền như là mênh mông hải dương, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Mặc dù chấn kinh tại Chu Diệp hào không keo kiệt ma lực chuyển vận, nhưng là Ensign Hoan cũng không phải một cái sẽ tùy tiện người nhận thua. Để cho ta tới dạy bảo ngươi một cái gì gọi là vô dụng công? Để ngươi biết cái gì gọi là lực tiểu cũng có thể làm đại sự. Theo Ensign Hoan lời nói, nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức toàn bộ mặt đất như là sóng biển cuồn cuộn. Mà dựa vào ở trên mặt đất ma pháp thuật thức tự nhiên cũng liền tự sụp đổ ai nha. Quả nhiên dựa vào mặt đất bố trí ma pháp thuật thức không phải một cái lựa chọn tốt sao? Chu Diệp nhìn xem mình thuật thức nhẹ nhõm liền bị phá vỡ. Buồn bực nói, 0617 qua rất nhanh, hắn lại mỉm cười, như vậy dạng này như thế nào? 3, Chu Diệp nhẹ nhàng búng tay một cái, sau lưng giữa không trung trống rỗng xuất hiện vô số cái đường kính chừng một mét hình tròn màu vàng ma pháp thuật thức. Chu Diệp hướng về Ensign Hoan pháp sư phương hướng một chỉ. Nói, Vương Bảo Khố, mở ra a. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại. Phía sau hắn màu vàng ma pháp thuật thức bắt đầu tản mát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, vô số đường màu vàng ánh sáng từ ma pháp thuật thức bên trong phun ra ngoài. Hướng về Ensign Hoan thiết đi, ghét nhất cùng các ngươi dạng này ma lực vô cùng tận ra hỏa đối luyện. Ensign Hoan đậu đen rau muống một câu, dưới chân liền chút, tránh thoát trên trăm đạo kim sắc quang mang đả kích. Mà nàng vừa mới đứng yên địa phương như là bị vô số đạn hỏa tiễn bao trùm bắn. Mặt đất bị tạc đi xuống trọn vẹn mười mấy mét. Ensign Hoan cũng là một trận khí khổ. Chu Diệp gia hỏa này không đi đường thường, đánh lấy cái gì dùng vật lộn cùng mình đánh liền là khi dễ mình cơ hiệu. Ở chỗ này dùng viễn trình ma pháp thuật thức hung hăng điên cuồng công kích. Chẳng lẽ ỷ vào mình ma lực hùng hậu. Dùng viễn trình bao trùm xạ kích đánh mình không coi là khi dễ mình sao? Gia hỏa này Ensign Hoan cũng không nói chuyện, nàng đã hạ quyết tâm muốn đem Chu Diệp ma lực hao hết lại theo sau dạy hắn làm người, bởi vì Chu Diệp đã từng nói. Nếu như nàng cận thân nhậm chức nàng đánh, tuyệt đối không hoàn thủ, cho nên Ensign Hoan cũng chỉ có thể dạng này, cách chương.